Chương 247, thế gian sau cùng lăng lệ ác liệt thanh kiếm kia. Bắc Hải nguyên bản sẽ không náo nhiệt như vậy, nơi đây quanh năm người ở thưa thớt, ngoại trừ phụ cận ngư dân, cùng với chợt có tại bờ biển cái kia tòa núi cao trên quan sát văn nhân mặt khách, liền không nên có những người khác. Có thể lúc này không giống ngày xưa, bởi vì Lâm Hồng Trúc vung tay lên, vì vậy Bắc Hải đã đến rất nhiều tu sĩ, vớt thánh đan chuyện này là Bắc Hải cái này hơn 10 trong ngày chuyện trọng yếu nhất. Nhất là làm, lúc từng khỏa thánh đang ngẫu nhiên từ đáy biển trở lại lục địa thời điểm, các tu sĩ trước kia chỉ biết là Bắc Hải trong có thánh đan, thẳng đến một ngày nào đó Vũ Vũ Sơn thuyền lớn lật úp sau đó, bọn hắn mới biết, Bắc Hải trong còn có côn, còn có rất nhiều chuyện bọn hắn không biết, ví dụ như Bắc Hải phía trên đám mây ngồi hai vị thánh nhân, đáy biển đại thành trong có một vị đại yêu, mặt khác một vị yêu thổ cự đầu thì là giấu ở cái nào đó không muốn người biết địa phương, tại bờ biển trên núi cao, đã đến một cái áo bào trắng nam tử. Áo bào trắng nam tử bên hông treo lấy kiếm, bờ biển trên núi cao không nhất định đều là lầu cát, bởi vì có chút núi quá mức cô đơn, cũng quá mức dốc đứng, liền như thế nào giờ phút này đứng ở đó trên núi cao áo bào trắng nam tử bình thường, thế gian không có người nào có thể có tư cách đứng ở bên cạnh hắn, vì vậy hắn mới phát giác được có chút cô đơn, thế nhưng chính vì hắn cô đơn, vì vậy hắn cũng dốc đứng, những thứ này đều là vô vị hình dung từ. Áo bào trắng nam tử đứng ở đỉnh núi cảm thụ được cách đó không xa vẻ này yêu khí, muốn thả tại như thường ngày. Hắn không ngại trước đối với hắn ra trên một kiếm, một vị rời xa yêu thổ đại yêu, nếu muốn ở dưới kiếm của hắn còn sống trở lại yêu thổ, không dễ dàng, có thể nếu như Bắc Hải sau đó sẽ phát sinh đại sự, hắn cũng liền có thể tịnh không để ý hắn ở đâu trong, côn tộc có côn muốn hóa bằng rồi, ngay tại Bắc Hải, hắn chưa từng có ra mắt, có lẽ trên đời này cũng theo không có người ra mắt, côn tộc theo yêu thổ đi vào Bắc Hải là ở 6.000 năm trước, lúc kia bắt đầu, côn tộc liền không có một cái côn đi đến qua một bước này. Trên đời này không có người sống đến 6.000 năm, bởi vậy liền không người ra mắt. Nếu những cái kia thánh nhân tại rất nhiều năm lúc trước liền nghĩ lát nữa có côn muốn hóa bằng, chọn một cái thật tốt thời gian, tại Bắc Hải bên trong côn còn vị thành niên thời điểm đem côn tộc tàn sát hết, liền đã không có chuyện hôm nay. Thánh nhân sẽ không chú ý tới dưới thân sự tình, bọn hắn bình thường đầu nhìn thẳng hoặc là ngưỡng mộ, thế sự nói không rõ. Triêu Thanh Thu đứng ở đỉnh núi, xem hướng phía trước, hắn không có nhìn về phía đám mây, nhưng đám mây hai vị thánh nhân cũng đã cảm nhận được một cổ kiếm khí, trên trời dưới đất, không có bất cứ người nào kiếm khí có Triêu Thanh Thu như vậy lăng lệ ác liệt, những cái kia kiếm khí, giống như là một thanh kiếm liền trước người, tùy thời liền muốn đem ngươi chém ra, xem trong thân thể của ngươi rút cuộc là giả bộ mấy thứ gì đó, thánh nhân thân thể cấu tạo và những người khác giống nhau, cảm thụ được cái kia cổ kiếm khí, vị kia ngồi cao tại hoàng hạt trên đổ thánh muốn chất vấn, thường thánh không có trợn mắt, đầu nói một câu, Triêu Thanh Thu kiếm, hiện tại chính thịnh. Những lời này thế nào một nghe được xác thực là có chút quái dị, nhưng tuyệt đối không kỳ. Triêu Thanh Thu kiếm vẫn luôn thịnh, không thịnh thời điểm chính là hắn thanh kiếm kia bị thương thời điểm. Những khi kia cũng không nhiều, dĩ vãng từng có, nhưng hôm nay không phải, vì vậy thường thánh mới lên tiếng nhắc nhở. Kiếm thịnh Triêu Thanh Thu là cái này thế gian đáng sợ nhất một sự kiện. Đỗ Thánh có chút tâm phiền ý loạn, hắn nhìn lấy Vân Hải phía dưới Bắc Hải, Triêu Thanh Thu cũng tới, đầu kia côn hóa bằng thời gian có lẽ không dài. Thường thánh cười cười, không nói gì. Nghĩ thầm sau đó côn hóa bằng thời điểm, chính là các vị thánh nhân mưu tính thời điểm trọng yếu nhất, đến lúc đó đầu kia côn là bị trực tiếp đánh chết còn là tùy ý nó nước kích 3.000 dặm, đến lúc đó thật là có chút ít không lựa chọn tốt, thường thánh không có lựa chọn cùng Đỗ Thánh tốn nhiều miệng lưỡi, nói xong câu đó sau đó, hắn liền nhắm mắt lại, tiếp tục dưỡng thần, Đỗ Thánh thần tình hờ hững, nhìn thường thánh bên cạnh thân bút cùng, sau đó cũng nhắm mắt lại, chỉ là cái kia hoàng hạt, giống nhau lúc trước như vậy, nhìn chằm chằm vào thường thánh cùng cái kia bút. Đám mây trên rất yên tĩnh. Triêu Thanh Thu đi đỉnh núi, bởi vì nghĩ đến muốn ta cũng nên ăn đồ vật, liền hướng phía bên kia lầu cát mà đi. Chỗ đó đã có tu sĩ, tự nhiên liền có ăn. Triêu Thanh Thu đi tại trong lầu cát, hắn không muốn có người trông thấy hắn, liền không ai có thể trông thấy hắn. Hắn đi tại những cái kia trong lầu cát, nghĩ đến rất nhiều năm trước bản thân theo tại một chỗ xem biển, sau đó liền diễn sinh ra rất nhiều chuyện. Tu sĩ tuổi thọ quá mức dài dằng dặc, nhất là hắn loại này kiếm tiên, tam giáo thánh tuổi thọ của con người giống nhau dài dằng dặc. Chỉ là bọn hắn cũng không khắp nơi đi loạn, bọn hắn càng muốn ngồi ở đám mây. Một ngày, một năm ngộ đạo, Triêu Thanh Thu trở thành khô ngồi thời gian ngắn, hắn đi qua địa phương nhiều lắm, bởi vậy một khi bắt đầu nhớ lại, những cái kia nhớ lại liền rất dễ dàng đem hắn bao phủ. May mắn hắn cuối cùng đầu chọn lấy tự mình nghĩ lấy nhớ lại sự tình đến muốn, cuối cùng lại đem những chuyện kia muốn xong, cũng dùng trọn vẹn một canh giờ. Sinh ra, Triêu Thanh Thu đứng ở một tòa nhà lầu cắt trên hành lang, nhìn xem ánh sáng mặt trời. Lộ ra một vòng vui vẻ, tại phía sau hắn, có người đẩy cửa mà ra, là đọc sách hạt giống Cố Duyên, chỉ là nàng cũng không thể trông thấy Triêu Thanh Thu. Triêu Thanh Thu quay đầu nhìn về phía nàng, cảm thấy nha đầu kia cũng không tệ lắm, thiên tư không sai, Đã như vậy, nên là học cung cái nha đầu kia rồi. Nhưng rất nhanh hắn liền nhớ tới một ít sự tình khác. Kiếm sĩ nhất mạch thật lâu không có xuất ra kiếm phôi rồi. Triêu Thanh Thu nhảy lên lông mày, nghĩ đến cái kia đi Tây Phương hướng Phật thổ đi người trẻ tuổi. Tâm muốn tư chất của ngươi tuy rằng bình thường, nhưng ngươi phần này cử động cũng đã là không tồi. Về sau thành tựu ngược lại là sẽ có chút ít. Lại chuyện tốt đẹp vật cũng sẽ có nhìn chán thời điểm. Xem trong chốc lát mặt trời mọc, Triêu Thanh Thu liền không có hứng thú ở chỗ này ở lại đó, muốn quay người rời đi. Có thể một lát giữa rồi lại chứng kiến một tên hòa thượng theo lầu một đi tới. Triêu Thanh Thu cảm thấy có chút ý tứ, hắn trước đó lần thứ nhất trông thấy hòa thượng đã là thật nhiều năm chuyện lúc trước rồi. Đó là hắn một lần cuối cùng bước vào Phật thổ, không phải là vì hướng hai vị Phật giáo thánh nhân xuất kiếm, chỉ là đơn thuần muốn đi xem. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua thiền tử, đã biết rõ hòa thượng này thiên tư so với nha đầu kia cũng không kém. Đây nên là xuất từ Linh Sơn chính là cái kia thiền tử. Triêu Thanh Thu lắc đầu, vẫn như cũ là cảm thấy kiếm sĩ nhất mạch không có vị kiếm phôi rất không đúng. Ngay tại Triêu Thanh Thu muốn lúc xuống lầu, ai biết, thiền tử bỗng nhiên đối với hắn trịnh trọng hành lễ. Điều này làm cho Cố Duyên giật nảy mình, nàng nhìn không thấy Triêu Thanh Thu, chỉ cảm thấy thiền tử là ở đối với không khí. Thiền tử cũng nhìn không tới Triêu Thanh Thu. Triêu Thanh Thu mở miệng hỏi, ngươi biết ta ở chỗ này? Thanh âm đột ngột mà ra, nhưng chỉ có thiền tử có thể nghe thấy. Thiền tử chắp tay trước ngực lần nữa hành lễ, hắn đối với Triêu Thanh Thu cung kính nói ra, vãn bối nhìn không thấy Triêu kiếm tiên, nhưng nếu như Triêu kiếm tiên chính là cái kia chui thế gian sau cùng lăng lệ ác liệt kiếm, mặc dù là biến mất kiếm khí, kiếm ý cũng đủ để chấn nhiếp thế gian hết thảy. Nói xong câu đó, thiền tử càng thêm trịnh trọng hành lễ. Tại hắn xem ra, Triêu Thanh Thu vì nhân tộc, ba phen mấy bận tại yêu thổ cùng đại yêu sinh tử đánh đấm, tự nhiên là bởi vì đáng giá tôn trọng nhân vật, huống hồ thế gian cũng thì cứ như vậy một vị kiếm tiên mà thôi. Thiền tử nói chuyện cũng không có làm cho Cố Duy nghe thấy. Triêu Thanh Thu suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu nói, ngươi không sai.